Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 676. Captain Marvel cùng King Kong. Một đám dã nhân lưu trữ vibranium cũng vô dụng. Bọn họ không có thời gian phát triển ra cái thứ hai Wakanda. Đây là vận mệnh an bài, đúng vậy. Vibranium đối ta quốc gia trọng yếu phi thường. Đây là mấy chục vạn Wakanda quốc dân tiếng lòng. Cùng mấy người kề vai chiến đấu quá. Black Panther gỡ xuống mặt nạ bảo hộ. Lộ ra kia trương thoạt nhìn liền đặc biệt trung hậu có thể tin mặt. Đừng nói Avenger mấy người. Ngay cả Kevin cùng Sanner đều tán thành hắn tố cầu. Không cần dã nhân địa bàn, không cần bất cứ thứ gì. Chỉ lấy đi một khối thiên thạch. Hẳn là không là vấn đề đi. Vấn đề rất lớn. Đường dã nhân tộc trưởng lão nghe Kevin khổ khuyên. Lúc sau run rẩy đối bảo hộ thần. Daisy trong mắt kia chỉ 30 mét cao đại tinh tinh để kiến nghị thời điểm. Đại tinh tinh đối ngoại tới mấy người giống giận một tiếng. Rõ ràng chính là không vui a, địa cầu sinh vật thế nhưng có thể lớn như vậy. Chưa thấy qua phía trước gà nghiêu quái. Captain Marvel nhìn đến trước mắt cái này siêu cấp đại tinh tinh thật là hoảng sợ. Ở Kree, Skrull liên tục chiến đấu ở các chiến trường 20 năm. Các loại kỳ dị sinh vật nàng cơ bản đều gặp qua. Nhưng những cái đó đều là vũ trụ sinh vật. Ở tinh cầu nội có thể trường như vậy cao đích xác thật hiếm lạ, câu thông không có kết quả. Vậy đánh đi, trước mắt bao người Daisy không thể lấy Skepter. Hai cái rừng cây chiến sĩ cùng dã nhân bộ tộc nhiều lần bảo đảm. King Kong thực đáng thương. Chưa làm qua chuyện xấu. Nó vẫn luôn bảo hộ này đàn dã nhân không bị gà nghiêu quái. Sam-man bắt đi. Là làng trên xóm dưới nổi danh hào tinh tinh. Daisy trên đường lại đi một lần Seer. Liên hệ Collector. Collector lần này không thấy thượng đại tinh tinh. Thực khinh thường mà lắc đầu tỏ vẻ một đầu dã tinh tinh chính mình cũng không nên dùng bạo lực thủ. Đoạn mạnh mẽ chém giết có điểm đáng tiếc. Hao chút công phu cũng có thể bắt lấy. Bất quá hiện tại Captain Marvel tại bên người liền bớt việc. Carol. Làm chúng ta nhìn xem thực lực của ngươi đi. Lời này nói được cực kỳ trắng ra. Không có nửa điểm che lấp, không biết Daisy thâm tầng dụng ý. Captain Marvel cảm thấy đây cũng là đối Avenger bày ra thực lực của chính mình cơ hội. Rốt cuộc không khẩu Bạch Nha nói chính mình rất lợi hại vô dụng. Đánh Swamp-Man nhưng nhìn không ra thực lực mạnh yếu. Hiện tại có một cái đối lập. Hiệu quả liền tốt hơn nhiều rồi, giao cho ta đi. Nàng phi thân nhằm phía đang ở giống giận đại tinh. Tinh, ngươi vì cái gì muốn nàng đi một mình đối phó đại tinh tinh? Storm thấp giọng hỏi nói, ngươi không cảm thấy nàng cùng đại tinh tinh thực phù hợp sao? Daisy tin khẩu nói bậy. Nàng trong lòng đã bắt đầu tính toán tìm Loki cùng trứng kho. Hơn nữa ngạc nhiên bác gái cùng đại tinh tinh cùng nhau đóng phim điện ảnh khả năng tính Captain Marvel ở giữa không trung cùng đại tinh tinh nói mấy câu. Nhưng đại tinh tinh bạo nộ dưới căn bản không nghe giải thích. Nắm lên bên người một viên hai người ôm hết đại thụ. Túm rớt chạc cây. Đường gậy gộc giống nhau vung lên tới tạp hướng Captain Marvel. Chiến đấu trực tiếp khai hỏa, dã nhân. Nhóm một trận rối loạn. Tuổi trẻ dã nhân tay cầm thạch mâu dìu đá liền phải cùng bọn họ này đó người ngoài liều mạng. Daisy. Đồng dạng phiêu ở giữa không trung. Lưỡng đạo nhiệt xạ tuyến ở dã nhân cùng Avenger gian vẽ ra một đạo thâm mương. Cảnh cáo ý vị 10 phần, nếu bọn người kia dám động võ. Nàng cũng không ngại triển khai tàn sát, dã nhân rối loạn thực mau bình ổn. Nàng lần thứ hai đem lực chú ý phóng tới nơi xa. Quan khán Captain Marvel chiến đấu, nữ nhân này đồng dạng có siêu cấp lực lượng. Siêu cấp tốc độ cùng siêu cấp sức chịu đựng. Nàng phản ứng tốc độ là Daisy chứng kiến quá nhanh nhất. So Daisy còn nhanh một đường. Cái này có thể là trời sinh. Làm thập niên 90 nước Mỹ nữ tính phi công. Nếu không phải tố chất bạo biểu. Cái kia niên đại không quân căn bản sẽ không tuyển dụng nàng. Bẩm sinh ưu tú. Hậu thiên rèn luyện cũng không thể thiếu. Ở vũ trụ chiến đấu 20 năm không bị các loại công nghệ đen đánh chết. Captain Marvel thiên phú cùng nỗ lực là thường nhân khó cập, nàng là một cái trời sinh chiến sĩ, đại cục trưởng hoàn toàn tương phản. Ít nhất Daisy liền biết chính mình không phải cái gì thiên phú nhân sĩ. Trước hacker cùng trước nằm liệt giữa đường tay bút. Này hai cái chức nghiệp cái nào đều cùng ưu tú chiến sĩ không đáp biên. Nàng có thể so sánh người khác cường, tất cả đều là dựa thuộc tính cùng thần trang đôi ra. Tới, Captain Marvel liên tiếp dựa vào nhanh nhạy phản ứng lực cùng kinh nghiệm chiến đấu phong. Phú tiến hành dự phán. Kinh công hô quát liên tục. Nhưng công kích toàn bộ thất bại. Tự thân thể lực nhanh chóng tiêu hao. Chiến đấu lúc ban đầu khi sĩ khí không thể tránh né có chút hạ xuống. Nàng là một vị kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Đây là Captain America đối Captain Marvel phán đoán. Daisy thâm chấp nhận. Captain Marvel làm như vậy xác thật tiết kiệm sức lực. Nhưng này quá mức khảo nghiệm nhãn lực cùng kinh nghiệm. Một cái phán đoán sai lầm liền có khả năng tạo thành vô pháp vãn hồi trọng thương. Nếu là đổi Daisy chiến đấu, nàng thà rằng đánh đòn phủ đầu. Cũng không muốn như vậy chậm rãi mà Captain Marvel không có nàng như vậy dùng nhiều chiêu. Trừ bỏ toàn phương diện thân thể tố chất cùng năng lực phi hành. Nàng mạnh nhất kỹ năng là năng lượng hấp thu cùng ngoại phóng. Năng lượng ngoại phóng rất nhiều. Người đều có thể làm được. Tỷ như nàng đại cục trưởng, tỷ như Gladiator, thậm chí còn có Thanos chờ một đống lớn người. Nhưng hấp thu năng lượng liền tương đối hiếm lạ. Gặp qua như vậy nhiều dị năng giả. Giống như chỉ có đã quải rớt Black King Sebastian cùng Inhuman tộc danh hiệu Las Andrew. Garner bác sĩ có thể làm được. Captain Marvel là nàng gặp qua cái thứ ba có thể hấp thu năng lượng. Người, không riêng gì phóng ra năng lượng. Các loại năng lượng nàng đều có thể hấp thu. Uukansu kinh công kiệt lực sau. Đại nắm tay hung hăng đánh hướng phiêu ở không trung Carol. Lần này Captain Marvel không có né tránh. Nàng đón nhận kinh công nắm tay. Ở hấp thu này một quyền động năng sau. Hội hợp tự thân lực lượng ngược hướng kíp nổ theo một tiếng vang lớn. 150 tấn kinh công ầm ầm ngã xuống đất, mắt thấy chính mình âu yếm thiên thạch phải bị cường đạo cướp. Đi, nó bi từ giữa tới. Gào khóc, tưởng bò dậy tái chiến. Nhưng thân thể đã không nhiều ít sức lực, gia hỏa này tựa hồ cũng không phải người xấu. Captain Marvel muốn vì kinh công cầu tình. Nhưng nhìn Black Panther T'Challa kia trương trung hậu thành khẩn đại mặt lại có điểm nói không được. Nàng nói như thế nào a? Hy sinh mấy chục vạn nhân loại. Cứu một con đại tinh tinh. Kỳ thật chỉ cần là mang phóng xạ thiên thạch là được đi. Thứ này đối nó tới nói hẳn là chính là món đồ chơi. Có thể hay không tìm một viên lớn nhỏ không sai biệt lắm thiên thạch cho nó. Stark cấp trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tưởng hai vị nữ sĩ ra cái chủ ý, hai người đều cảm thấy có đạo lý, ta đi tìm thiên thạch. Thổ tinh hoàn phụ cận khẳng định có thích hợp. Captain Marvel cùng kinh công hợp ý. Nàng việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận rồi nhiệm vụ, ta cũng đi. Nếu có thể nói, ta tưởng cùng ngươi tỉ thí một chút. Daisy thay lượng tử bao cổ tay. Phiêu phù ở giữa không trung. Ngực đồng dạng có một cái kim sắc bát giác tinh, đương nhiên có thể. Đây là vinh hạnh của ta. Người có thể vũ trụ tác chiến sao? Chúng ta đi bên ngoài đánh đi. Ở được đến khẳng định đáp án sau. Captain Marvel trước bay ra tầng khí quyển, Daisy theo sát sau đó. Hóa thành một đạo mũi tên nhọn bay về phía trời cao, nghe hai người trước sau đột phá vận tốc âm. Thanh sau lưu lại trùy trạng mây mù. Stark kỳ thật cũng tưởng theo sau nhìn xem. Nhưng hắn bọc giáp năng lượng không nhiều lắm, hắn có chút ngượng ngùng mà tự giễu một câu. Hiện tại nữ nhân đều lợi hại như vậy sao? Avenger mọi người cũng chưa để ý đến hắn. Đặc công nhóm tâm tư khác nhau. Storm cùng Black Widow trắng Stark liếc mắt một cái không nói chuyện. Hết chương.